Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Thứ 257 chương đây là đẳng cấp, Ninh Khanh Khanh nhíu mày. Chuyện này nàng chưa từng cùng người đã nói. Làm sao ngươi biết, linh mạch vừa khai thác, ngươi liền dùng đi đường tắt phương pháp, để thăng thực lực của ngươi. Linh mạch thừa thụ cùng bản thân nó không phù hợp linh lực lúc. Tự nhiên sẽ có tổn thương, ngươi là nói. Ta dùng linh thảo để thăng tới linh sĩ, lại dùng linh hạch để thăng tới 6 sao linh sĩ. Đối linh mạch có tổn hại, cùng linh hạch không quan hệ, Ninh Khanh Khanh nghe hiểu. Là nàng phía trước liền tổn hại linh mạch, thế nhưng linh thảo vốn chính là làm cho đề thăng linh lực dùng. Những người khác không có khả năng không cần đi, không nói những người khác, liền Dương Mộng Đình cũng dùng linh thảo đề cao linh lực. Các nàng sẽ ở linh mạch sơ khai lúc, cũng chính là vừa triệu hồi ra võ linh, trở thành linh giả lúc, chát vững chắc thực đi qua tự thân hấp thu linh lực. Đem linh mạch vững chắc, Phượng Phi Bạch Thanh Âm không có gì phập phồng. Nhưng là lại nhượng Ninh Khanh Khanh nghe chính là hai mắt mở to. Ta linh mạch không có vững chắc, liền hấp thu đại lượng linh khí, tạo thành hiện đang tu luyện tình hình đặc biệt lúc ấy có chút đau. Đây đối với sau này tu luyện, có phải hay không có trở ngại ngại, linh mạch bị hao tổn, hấp thu linh lực tốc độ dĩ nhiên là giảm thiểu, thay đổi tốc độ cũng giảm bớt, Phượng Phi Bạch đạo. Muốn đi đường tắt, liền muốn trả giá thật nhiều, Ninh Khanh Khanh khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sụ xuống. Nàng cũng không phải là không muốn chát vững chắc thực luyện. Ở vương phủ lúc, nàng mỗi ngày đô quy quy củ củ tu luyện a. Ở cực quang trong rừng rậm thời gian, tình huống bất đồng, phải cứu Dung Lang, muốn xông bạo tuyết trắng tuyết huyệt động, lại phía sau, kia cũng là bởi vì không muốn bại bởi Dương Mộng Đình a. Nếu như sớm biết có như thế một tệ đoan, nàng còn là hội dùng. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể hay không có bổ cứu biện pháp? Nàng kéo kéo Phượng Phi Bạch ống tay áo, người có thể nhìn ra. Nhất định có biện pháp thân thiện hữu hảo linh mạch đi, ở linh mạch không có khôi phục trước. Không muốn sử dụng tu luyện ngoài những phương pháp khác, để thăng thực lực của ngươi, Ninh Khanh Khanh nghiêm túc gật đầu. Nàng cũng sẽ không cầm chính mình vị lai vui đùa, cứ như vậy, là có thể được không? Đây chẳng qua là nhượng ngươi linh mạch sẽ không làm sâu sắc tổn hại, vậy làm sao chữa trị? Thôi, Ninh Khanh Khanh nóng nảy. Đi tới Tử Phượng học viện, nàng nhìn thấy không ít có thiên phú học sinh, mặc dù nàng khởi bước trễ, chỉ 2 tháng liền thăng lên 6 sao linh sĩ, đã vừa lòng tiếu ngạo học viện, chính là bởi vì khởi bước so với người khác trễ, nàng mới muốn càng thêm nỗ lực, đem trước đây bị nguyên thân hoang phế 13 năm tất cả đều bổ đi lên. Linh mạch nếu không có thể chữa trị, kia bất đại biểu nàng nếu so với người khác rớt lại phía sau thật nhiều. Phương pháp đương nhiên là có, Phượng Phi Bạch chậm gì gì liếc nàng. Thế nhưng ta tại sao muốn băng một mỗi ngày muốn đánh bại người của ta đâu? Nha, nguyên đến trong lòng của mình nghĩ hắn đã sớm biết, Ninh Khanh Khanh nhưng sẽ không thừa nhận, nàng là cái thông minh cô nương, nhìn Phượng Phi Bạch vẻ mặt cao lãnh không để ý tới người bộ dáng. Vương gia, biệt a, ta đâu là muốn đánh bại ngươi, rõ ràng liền là muốn đề thăng chính mình, sau này không chỉ có thể làm ngươi nha hoàn, còn có thể làm ngươi thị vệ, ở có kia không dài mắt người dám ra đây khiêu khích ngươi thời gian. Ta liền thứ nhất nhảy ra, tam quyền hai chân cho hắn phóng đảo, kia nhiều uy phong a, ta có thị vệ, Phượng Phi Bạch không động đậy, nhưng là không có nữ hầu vệ uy phong a. Ninh Khanh Khanh đứng lên, xoay một vòng, đem ưu thế của mình bày ra một chút, ngươi xem một chút những thứ ấy cái phú hào, đều phải làm cái nữ hầu vệ bên người, bất đánh nhau lúc có thể đẹp mắt, đánh nhau lúc có thể thưởng thức duyên dáng thân thủ, đây là đẳng cấp, đây là phẩm vị, ngoặc kép, hết chương.